Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, ta tới là có việc cùng ngươi nói. Tịch Nhi, một cái nô tỳ mà thôi, nàng đối với ngươi như thế bất kính, giết liền hảo, Kim Vương Phủ có như vậy nô tỳ, có thể thấy được nàng chủ tử có bao nhiêu càn rỡ. Long Diệp Thiên nói. Làm Kim Xu Viện cùng Lạc Du chấn động, Lạc Du nháy mắt nằm liệt ngồi vào trên mặt đất, hai người thân mình đều bất đồng trình độ run. Run, đặc biệt là Lạc Du, nháy mắt minh bạch chính mình hôm nay sấm hạ bao lớn họa, nàng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Toàn thân run rẩy như run rẩy. Buổi trưa đối đãi Lâm Vân Tịch kia kiêu ngạo khí thế chút nào không thấy, Kim Vương Phủ. Lâm Vân Tịch hơi hơi đánh giá Kim Xu Viện, thật đúng là xào. Các nàng cư nhiên là Kim Vương Phủ người, Lâm Vân Tịch trong đầu đột nhiên nhớ tới này tiểu nha hoàn. Lời nói, ngươi nói, nếu bổn quân không đi gặp ngươi chủ tử, sẽ hối hận, cái gọi là hối hận là cái gì? Lạc Du vừa nghe, nỗ lực nuốt mấy khẩu nước miếng, nàng trước làm chính mình chấn định xuống dưới. Chính là hai người trên người phát ra cường đại khí thế, mang theo một cổ mãnh liệt uy áp, làm nàng căn bản vô pháp chấn định xuống dưới, đáng chết tiện tí. Ngươi đây là muốn hại chết bổn quận chúa sao? Bổn quận chúa chỉ là tưởng một thấy quân thượng phương dung. Nào có làm ngươi nói như vậy? Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Kim Xu Viện ngữ khí sắc bén xuất khẩu giáo huấn Lạc Du, vừa mới phảng phất muốn té xỉu người. Nháy mắt trở nên tinh thần phấn chấn, quận chúa, nô tỳ biết sai rồi, về sau cũng không dám nữa, Lạc Du ngữ khí run rẩy xin tha. Mồ hôi trên trán như đậu nành đại, không ngừng theo trên má chảy xuống, như vậy tiết mục. Lâm Vân Tịch giống nhau liền nhìn ra tới là chuyện như thế nào. Không có chủ tử mệnh lệnh, nàng dám làm như vậy sao? Này tiểu nha đầu, hôm nay bất tử. Trở về chỉ sợ cũng sống không được, nàng vốn định nếu Diệp Lạn Đào Hoa muốn cho chính hắn giải quyết, trăm triệu không nghĩ tới. Các nàng sẽ Kim Vương Phủ người, là Kim Vương Phủ người, vậy lệnh đương đừng luận Diệp, phóng các nàng trở về, Long Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày. Trong lòng phi thường không muốn, nàng là hắn đặt ở đầu quả tim sủng ái nữ nhân. Sẽ không làm nàng chịu nửa điểm ủy khuất. Làm các nàng quỳ đến bây giờ, lại không có chút nào hối cải, ở trước mặt hắn đều như thế làm càn, ban ngày ở Tịch Nhi nơi nào, có thể thấy được càng thêm làm càn, trong đại điện nháy mắt tràn ngập ra một tia lệnh người bất an. Hơi thở, một cổ mãnh liệt nguy hiểm hơi thở đang ở dần dần lan tràn, Kim Xu Viện cùng Lạc Du. Nghe được Lâm Vân Tịch nói. Bổn hẳn là vui vẻ, chính là các nàng hai người lại nhịn không được đánh dùng mình, một cổ hàn ý từ ngón chân lan tràn đến đỉnh đầu, tê dại thân mình làm các nàng cảm giác được một cổ xưa nay chưa từng có sợ hãi. Toàn bộ phần lưng đều nổi lên lạnh lẽo đến xương hàn ý, Kim Xu Viện ngửi được tử vong hơi thở, vừa mới Lạc Du kia cố ý uy hiếp, sớm đã làm tức giận hắn, ngày thường thoạt nhìn thực cơ linh một cái nha hoàn. Tới rồi nơi này lại như vậy làm càn, này không phải ý định muốn cho nàng chết sao? Hắn tuy rằng ngoan độc, chính là cũng là nàng cả đời đều mộng tưởng này phải gả nam nhân, Long Diệp Thiên môi mỏng chậm rãi. Câu ra một mặt nhàn nhạt tươi cười, hướng về phía ngoài điện hô. Chí Kiệt, dẫn đi, trầm thấp dễ nghe đến thanh âm, lại làm Kim Xu Viện cảm giác được có một cổ đỏ tươi máu ở theo nàng đỉnh đầu chảy xuôi giống. Nhau, hắn nói chính là dẫn đi, mà không phải đưa trở về, Kim Xu Viện đáy lòng một cổ mãnh liệt bất an nháy mắt lan tràn lên, chỉ. Chốc lát, Chí Kiệt liền mang theo hai cái thủ vệ tiến vào, đem hai gã nữ tử mang theo, Nam Cung Vân Duệ ánh mắt lóe lóe. Không có nhiều lời nói, mà Lâm Vân Tịch cũng cho rằng, Long Diệp Thiên là phóng các nàng đi trở về. Cũng liền không có ở nghĩ nhiều, trong sáng thực mau mang theo mấy cái cung nữ tiến vào. Bưng tinh xảo phong phú thức ăn phóng tới một bên bạch ngọc trên bàn, Nam Cung Vân Duệ thấy thế. Cười đứng dậy, Tịch Nhi, đại ca đi về trước, trong nhà đầu còn có chút việc, lúc này hắn nếu là không tức thời lưu lại. Diệp Thiên qua đi phải chế nhạo hắn, Lâm Vân Tịch nghi hoặc nhìn nàng một cái. Trong lòng nháy mắt tiêu tan, đại ca, cùng nhau ăn xong bữa tối, chúng ta cùng nhau trở về nha. Chờ một chút, muốn cho nàng một người trở về sao? Hôm nay Hải Cung ly Nam Cung phủ dùng đi nói. Kia cũng rất xa, Nam Cung Vân Duệ nhìn muội muội cười đến vẻ mặt có khác thâm ý, cái này nha đầu ngốc. Diệp Thiên tối nay khẳng định sẽ không tha nàng trở về, Tịch Nhi. Ngươi cùng Diệp Thiên là phu thê, chính là ngươi lưu tại Thiên Hải Cung qua đêm, cũng sẽ không có người dám nói cái gì. Nếu tới, Tịch Nhi tối nay liền lưu tại Thiên Hải Cung bồi Diệp Thiên đi. Bằng không chúng ta huynh muội hai người chân trước mới vừa đi. Chúng ta còn không có vào cửa. Hắn liền đến Nam Cung phủ đi, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày nhìn thản nhiên Long Diệp Thiên. Chỉ thấy hắn khóe miệng gợi lên một mặt ôn nhu tươi cười nhìn nàng, Lâm Vân Tịch ngước mắt. Nhìn đại ca, vậy được rồi, đại ca, ngươi thế Tịch Nhi cùng cha mẹ nói một tiếng, miễn cho bọn họ lo lắng, ân. Đại ca đi rồi, Nam Cung Vân Duệ ánh mắt hơi hơi chăm chú nhìn Long Diệp Thiên một hồi. Cùng minh làm cho bọn họ cùng nhau rời đi, trong đại điện trong khoảng thời gian ngắn chỉ còn lại có Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch. Long Diệp Thiên đi đến bên cạnh bàn, nhìn thoáng qua vẫn cứ đứng ở tại chỗ tiểu nữ nhân, cười nói. Tịch Nhi, ngươi không phải đói bụng sao? Mau tới đây ăn đi, đều là ngươi thích ăn đồ ăn, ân. Lâm Vân Tịch đi qua đi, vừa thấy, đều là chính mình thích ăn đồ ăn. Nàng nháy mắt trước mắt sáng ngời, bụng so vừa rồi còn đói, nàng nhanh chóng mà ngồi xuống. Sảng khoái mà khai ăn, Long Diệp Thiên không ngừng cho nàng gắp đồ ăn, thịt bò có 4 loại khẩu vị. Lại nộn lại ăn ngon, hắn quả nhiên không có nói sai. Thiên Hải Đại Lục thịt bò, vị thật sự thực hảo, Long Diệp Thiên nhìn nàng ăn vui vẻ. Chính mình không ăn, liền vội vàng cho nàng gắp đồ ăn, Lâm Vân Tịch vừa thấy. Nhanh chóng mà chỉ hắn chén đũa, Diệp, ngươi không cần chỉ lo ta, ngươi cũng mau ăn, hảo, hắn thanh âm sung sướng mà đáp, lúc này mới cầm lấy chiếc đũa, yêu nhã ăn, nhìn hắn ăn tướng, đang xem chính mình ăn tướng, Lâm Vân Tịch lúc này mới kinh giác. Chính mình thật sự không có một chút tiểu thư khuê các bộ dáng, chính là kia tiểu thư khuê các ăn. Pháp, một cái miệng nhỏ ăn. Nàng nhìn liền rất sốt ruột, ăn cái gì? Ăn uống thỏa thích, như vậy mới có thể vô cùng nhuần nhuyễn nha. Lâm Vân Tịch không tự chủ được thả chậm ăn cơm tốc độ, một lát sau. Nàng lắc đầu, làm không được, nàng vẫn là làm chính mình hảo. Long Diệp Thiên đem nàng khuôn mặt nhỏ thần sắc thu hết đáy mắt. Đáy mắt tràn ngập ấm áp ý cười. Nàng này không chút nào làm ra vẻ bộ dáng. Cùng nàng ở bên nhau, luôn là nhẹ nhàng tự nhiên. Giống như sở hữu phiền não đều nháy mắt bị đuổi tàn ra giống nhau. Lâm Vân Tịch đã ăn lửng dạ lúc này mới nhớ tới chính sự, nhìn xem này đối diện ăn đến yêu nhã nam tử. Ở 4 phía lưu ly quang làm nổi bật hạ, một thân bạch y hắn nháy mắt liễm diễm ra kinh vi thiên nhân khí thế, Lâm Vân Tịch vẫn luôn đều biết. Hắn là một cái làm người cảnh đẹp ý vui người, Diệp. Ta tới là có việc cùng ngươi nói, Tịch Nhi. Ngươi nói, Long Diệp Thiên buông chiếc đũa, cầm lấy một bên chuẩn bị tốt màu trắng cơm bố. Xoa xoa khóe miệng, Lâm Vân Tịch đột nhiên mà cắn chiếc đũa nhìn hắn, ngươi liền ăn no. Nàng lời nói có chút mơ hồ không rõ. Long Diệp Thiên gật đầu. Hắn ăn đến không nhiều lắm, no rồi liền sẽ không lại ăn. Hết chương.